Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 903 người bệnh dám phản kháng. Đánh. Những người này kỳ thật đều không phải bản nhân. Nhiều lắm xem như một cái tinh thần phục chế thể. Nhưng mượn dùng David sửa chữa hiện thực năng lực. Bọn họ đều có thân thể của mình. Cũng có từng người ký ức. Nói bọn họ là bản nhân kỳ thật cũng không tính sai, lục tục đánh ra mười mấy cá nhân cách. David trong lòng hung ác lại chiếm cứ thượng phong. Hắn nhe răng nhìn Daisy liếc mắt một cái. Tiếp theo trưởng nàng trực tiếp đánh ra một cái trung niên nam nhân, Daisy. Ta là phụ thân ngươi à. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc sinh ra ta cho ngươi sướng khúc hát du sao? Một cái tứ phương mặt. Đầy mặt tang thương trung niên nam nhân tựa hồ muốn bắt trụ tay nàng. Trong miệng hừ không thành giai điệu làn điệu, trung niên nhân trong ánh mắt thâm tình làm Daisy không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Trung niên nhân bóng dáng lại đi ra một cái phương đông gương mặt trung niên nữ nhân. Nàng khuôn mặt có điểm mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra phục sức rất là hoa lệ. Hai người hiền từ chỉ duy trì nửa giây. Ngay sau đó đều mặt mang dữ tợn, bốn tay giống lợi chảo giống nhau muốn bắt trụ nàng, cút ngay. Các ngươi đều đã chết. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Daisy kim sắc năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra đi. Nhưng lần này lực lượng có hoa không quả. Căn bản vô dụng bao lớn kính. Miễn cưỡng đánh lui hai người. Nàng hiện tại trong lòng có điểm thấp thỏm. Xem David trong ánh mắt tất cả đều là không tốt, cầm năng lực phân tích phái thượng công dụng. Cùng thủ hạ có mấy chục vạn đặc công. Lại hiểu biết rất nhiều người hắc lịch sử Daisy bất đồng. X-Men thậm chí còn có Avenger vẫn luôn không biết thân thế nàng. Cố tình nàng đối mọi người đều thực hiểu biết. Hiện giờ nương David năng lực. Cầm thấy được Daisy giấu ở sâu trong nội tâm. Vẫn luôn không người biết một mặt cầm phân tích ra không ít tin tức. Này hai người là Daisy thân sinh cha mẹ. Điểm này không hề nghi ngờ. Ai cũng không phải từ cục đá nhảy ra tới. Daisy gặp qua phụ thân nhưng chưa thấy qua mẫu thân. Hai người bản thể đều đã chết. David chỉ là phục chế một đoạn ký ức. Thực tế hai người kia phi thường máy móc, biết này đó tin tức liền dễ làm, nhìn đến Daisy vẻ mặt khó. Sử, cầm lần này cực kỳ quyết đoán. Cũng không hề cố kỵ hay không sẽ thương tổn David bản thân nhân cách. Phượng Hoàng chi hỏa liên tục sái ra. Phất tay gian hai người đã bị đánh thành cho bụi. Thế nàng đem hai cái đại phiền toái giải quyết, cảm ơn. Daisy thấp giọng nói tạ. Đối mặt hai tiên sinh. Đối mặt nàng kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Nàng khẳng định sẽ không đi lên ôm đầu khóc giống. Nhưng nếu là trực tiếp chém giết. Tựa hồ cũng không thích hợp. Cầm xuống tay tốt nhất. Không cần đắm chìm ở qua đi. Mất đi đã mất đi. Ngươi là của ta tỉ muội. Trong lòng ta, địa vị của ngươi không thứ với giáo thụ. Cầm tiếp nhận rồi nàng cảm tạ. Ngụ ý, nàng địa vị là cao hơn cách một tầng. Chỉ cùng giáo thụ có huyết thống quan hệ David. Hà Lạc bị ảnh vương khống chế David tựa hồ nhận chuẩn các nàng nhược điểm. Thời gian không dài, cầm song thân cũng bị hắn chế tạo ra tới. Lần này là Daisy giúp đỡ đánh chết, lúc sau cầm chụp đã chết hắc quang đầu trứng kho hư ảnh. Daisy chụp đã chết bạch quang đầu chắc giáo thụ hư ảnh, hai người chặt chẽ khóa chết tinh thần lực không gian, đồng thời bắt đầu tiến hành tinh thần áp chế. Ảnh vương thủ đoạn rốt cuộc dùng hết, nơi này lại có một cái bác gái. U, đây là cái cảnh sát đi. Đi ngươi, cái này là Milton. Ngươi qua bên kia đứng. Daisy tay 5 tay 10. Siêu cấp thị lực phát huy đến mức tận cùng. Chấn động dị năng cũng bị nàng dùng để tìm kiếm cùng David chấn động tần suất bất đồng bộ phận. Nhìn đến hư ảnh liền ra bên ngoài chụp. 5 phút thời gian đánh ra tới 300 nhiều nhân cách, liên tục nhân cách phân ra. Làm ảnh vương tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. David lý trí trở về. Hắn tò mò mà nhìn về phía bốn phía một đống lớn người xa lạ. Hiện giờ những người này cách đều biến thành có máu có thịt chân nhân. Một cái thực bức thiết xã hội học vấn đề xuất hiện. Bọn họ cùng bản thể hẳn là như thế nào ở chung? Những người này bản thể nhưng đều là người sống. hiện tại đưa cho bọn họ một cái ký ức thân thể hoàn toàn tương đồng dị năng bản người nhân bản. Cuộc sống này còn có thể quá sao? Cầm cùng Daisy đối mặt đề cập chính mình sự có thể giao sắc chặt đay rối. Các nàng không cho phép qua đi ảnh hưởng hiện tại. Nhưng này đó người ngoài liền xử lý không tốt. Ít nhất cầm cảm thấy xử lý không tốt. 300 nhiều người nghe tới không nhiều lắm. Thực tế đã đem biệt thự hậu viện trang đến tràn đầy. Nhóm người này đều có độc lập tư tưởng. Lúc này cũng ở nghị luận chính mình trên người phát sinh việc lạ. Các ngươi là ai? Dám bắt ta? Nói cho các ngươi. Dám trêu chúng ta Mexico giúp. Các ngươi chết chắc rồi. Nga, thượng đế a, chẳng lẽ là sinh tồn trò chơi? Hiện tại màn ảnh mặt sau có bao nhiêu người có thể nhìn đến ta? Nơi này không phải địa bàn của ta. Chạy nhanh tránh ra, nếu không ta có 100 loại phương pháp lộng chết các ngươi. Đám người hỗn loạn đến không được. Có người ở khóc lóc kể lể. Có người chuẩn bị báo nguy. Còn có người uy hiếp các nàng tưởng lao ra biệt thự. Trong lúc nhất thời một mảnh ồn ào, nếu ta không nhìn lầm nói. Này hẳn là chỉ là 1/10 nhân cách. Đều đả đảo đi, không đả đảo không được. Người quá nhiều, đều phải biến thành chợ bán thức ăn. 300 nhiều người ồn ào đến đây di sọ não đau. Cầm cũng vẻ mặt không vui. Này chỉ là 1/10. Nếu là 3.000 nhiều người ở trong óc mỗi ngày xảo. Xác thật thực điên cuồng, Daisy dùng vật lý trí vựng pháp. Một quyền tạp ra, chấn hôn mê mấy chục cá nhân. Cầm sử dụng tinh thần lực. Một cái tinh thần đánh sâu vào đà đảo một tảng lớn. Ngẫu nhiên có mấy cái có biến chủng năng lực nhân cách. Kêu gào chính mình có lão đại nhân cách cũng bị các nàng tam quyền hai chân đà đảo. Giống chết cẩu giống nhau chồng chất đến một bên đi, giống khiêng bao tải giống nhau. Đem 300 nhiều hôn mê người dựa theo nam nữ già trẻ trình tự phân loại phóng hảo, nệm. Yêu cầu một ít cái đệm. Mắt thấy nằm đầy đất người. Mặt đất dơ loạn bất kham. Không phải huyết chính là bùn. Nếu không chính là các loại rách nát. Cầm còn làm không ra làm người nằm trên mặt đất sự, ta tới. Daisy sửa chữa hiện thực. Trực tiếp làm ra 100 nhiều chương đại nệm. Đêm này đó bị đánh vựng nhân cách đều ném tới nệm đi lên. David dần dần tỉnh táo lại. Hắn ý thức được Daisy công kích không có thương tổn đến hắn. Uukansu lúc này liền trừng lớn đôi mắt không ngừng tả cố hữu xem. Muốn nhìn một chút này đó từ chính mình trong thân thể đánh ra tới đều là thứ gì. Mắt thấy hai nàng. Vội đến không được. Tuy rằng không thấy rõ kia 100 nhiều chương nệm là từ đâu toát ra tới. Nhưng hắn một chút đều không sợ. Thậm chí còn hỗ trợ vận người. Chính là hiệu suất thấp điểm. Cái này là lão Henry. Ta ở hắn quán ba uống qua rượu. Hắn chỉ vào một cái lão nhân thấp giọng nói. Ít nói nhảm. Bảo trì thanh tĩnh. Đừng làm chống cự. Daisy nâng lên bàn tay tiếp tục đánh. Lung tung rối loạn nhân cách giống hạ sủi. Cảo giống nhau không ngừng từ David trong thân thể ra bên ngoài chạy. Daisy đem người đánh ra tới. Cầm hai mắt một trận bạch mang đem người đánh vựng. Bị gọi tới hỗ trợ Wolverine phụ trách đem người vận đến một bên nệm đi lên. Thực mau nệm liền không? Đủ. Daisy lần thứ hai sửa chữa. Toàn bộ đổi thành song tầng giường. Lang thúc cùng ném rổ giống nhau. Ôm những người đó cách hướng lên trên ném, song tầng giường thực mau phủ kín. Daisy tiếp tục thêm cao, lung lay, nhưng chính là không ngã 3 tầng giường. 4 tầng giường xuất hiện, lang thúc mệt đến thẳng thở hổn hển, lại đem Colossus gọi tới hỗ trợ. M. Hết chương.